Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, Hóa Kình tông sư tình huống. Dù là đại não đã thành thói quen tô thần tốc độ, có chỗ cảnh giác, nhưng phản ứng có theo hay không được còn phải dựa vào rất lớn bộ phận vận khí. Lần này, Hàn Nguyên Long không thể đuổi theo. Tô thần toàn lực một quyền, đánh vào Hàn Nguyên Long phía sau lưng tim vị trí. Hộ thể nội kình trực tiếp bị đánh cho tán loạn. Tô thần nắm đấm khắc ở Hàn Nguyên Long cõng lên. Chỉ gặp hắn thân thể khôi ngô bỗng nhiên cong lên. Phía sau lưng trực tiếp lõm xuống dưới. Cả người bay ra ngoài đụng gãy mấy cây đại thụ rơi trên mặt đất. Trên thân lại không khí tức. Đáng sợ quyền kình nhập thể. Trực tiếp phá hủy trái tim của hắn. Không, Hàn Kỳ mục đỏ muốn nứt. Gào thét lên tiếng, Tiểu Kỳ, đi, Hàn Nghĩa Sơn dáng chồng đỡ đứng dậy, mặt không có chút máu, gầy còm thân thể như trong gió chập chờn cây gậy trúc. Tô thần thân thể có chút uốn lượn, nặng nề thở phì phò, yết hầu giống như lửa thiêu. Cứ việc thành công giết Hàn Nguyên Long, nhưng 5 lần thuấn bộ bộc phát, tăng thêm thời gian dài như vậy toàn lực tử chiến. Hắn thể lực cùng chân khí đều tiêu hao kịch liệt, hơn nữa cũng tương tự thụ thương không nhẹ, còn sót lại lực lượng còn thừa không có mấy. Hít thở sâu mấy lần, tô thần giả bộ ra bình tĩnh bộ dáng, hướng về hai người phóng đi. Tiểu Kỳ, Hàn Nghĩa Sơn gấp hô lên âm thanh, sau đó lại lần phun ra một ngụm máu tươi. Cùng đi, Hàn Kỳ cắn răng. Mắt đỏ đem lão giả cõng lên, sau đó tốc độ cao nhất hướng về ngoài bìa rừng bỏ chạy. Tô thần một đường đuổi theo ra rừng cây, nhìn qua kiệt lực nhảy lên một chiếc xe vận tải phía sau Hàn Kỳ. Nhíu nhíu mày, còn là từ bỏ, lấy hắn hiện tại trạng thái, rất không có khả năng đuổi theo kịp. Hơn nữa, nếu là lão giả kia lâm thời phản kích, lại thêm nội kình đại thành Hàn Kỳ, hắn không nhất định là đối thủ. Tô thần trở lại võ quán lúc đệ tử đều đã đi, bất quá võ quán một đám võ thuật huấn luyện viên còn có Lôi Gia ba huynh đệ đều tại. Nhìn thấy trên người hắn quần áo nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, đám người giật nảy mình. Tô thần ca, ngươi không sao chứ? Quách Đông Nhi sắc mặt kinh hoàng tiến lên đón. Không có việc gì, liền là thụ một chút vết thương nhỏ. Tô thần cười lắc đầu. Sư phụ, ba tên khốn kiếp kia đâu? Diêu Vũ trầm mặt hỏi. Chạy, tô thần cười cười, nhìn nói với La Sơn. Đem y phục của ngươi cầm một bộ cho ta. Ta tại cái này thanh tẩy một cái. Ta đi giúp ngươi cầm. La Sơn ngươi dẫn hắn đi phòng tắm. Lý Linh bàn giao âm thanh. Liền bước nhanh rời đi. Phía sau núi trong rừng cây chết cái, người đợi chút nữa hỗ trợ đi nhập thổ vi an. Theo La Sơn đi phòng tắm trên đường, tô thần bỗng nhiên nói câu. La Sơn kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, ngươi còn nhớ cái này đâu? Tô thần nhịn không được cười lên. Người chết như đèn diệt, khi còn sống ân oán cũng giải tán. Đợi chút nữa ta vì hắn niệm kinh siêu độ. La Sơn trầm giọng nói. Tô thần gật đầu cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? La Sơn tò mò hỏi. Rau trộn. Tô thần nhún vai. Hàn gia lại bị ta đánh chết một cái. Cái này cựu oán là triệt để kết. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ đi đánh lên Hàn gia giải quyết việc này. Hắn thâm thúy đôi mắt có chút lấp lóe, trong lòng loại kia khát vọng đối với lực lượng lại một lần nữa dâng lên. Từ khi bước vào nội kình đỉnh phong về sau, hắn tập võ liền có chút lười biếng, cảm thấy thực lực đã đầy đủ. Nhưng hôm nay việc này sau đó, hắn ý thức được chính mình sai, tùy tiện đến hai cái lão gia hỏa. Đều là nội kình đỉnh phong thực lực, nếu không có thuấn bộ cùng con kiến lực lượng hai cái này kỹ năng, hắn hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít, chớ nói chi là Hàn gia khẳng định còn có mạnh hơn tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thần liền không hiểu bất an, loại này vượt qua trưởng khống tình huống nhường trong lòng của hắn rất không thoải mái. Yên tâm đi, liền xem như loại này ẩn thế gia tộc, Hóa Kình tông sư cũng sẽ không nhiều, thậm chí có hay không đều khó nói. Hơn nữa loại này cấp bậc cao thủ đồng dạng đều tại bế quan lâu dài, cũng không dám tại ngoại giới tùy ý làm bậy. La Sơn tựa như đoán được hắn đang suy nghĩ gì, mở miệng an ủi một câu. Tô Thần ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn, tỏ ý hắn nói tiếp. Hóa Kình tông sư, có thể nói là bây giờ thời đại này võ giả có thể đạt tới tối đỉnh phong, liền xem như Thiếu Lâm, võ đang những này ngàn năm tông phái, cộng lại cũng liền như vậy giải rác mấy người. Những này ẩn thế gia tộc ta cũng không rõ ràng, nhưng chắc hẳn không có khả năng mạnh hơn. Hơn nữa ta từng nghe sư phụ nói qua, giống Hóa Kình tông sư loại này tồn tại, quốc gia là cấm nhập thế, bởi vì khả năng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng gây nên xã hội rung chuyển. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến phòng tắm, đem trên thân nhuốm máu quần áo tiện tay ném xuống đất. Tô Thần cúi đầu mắt nhìn, lồng ngực chỗ có bị cái kia Hàn Vân Long cánh tay đập ra máu ứ đọng. Nếu không có thiết bố Sam cùng nội kình hộ thể, chỉ sợ thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Mở ra đầu bù, ngửa đầu tùy ý lạnh buốt nước chiếu vào trên mặt thuận bền chắc thân thể chảy xuôi. Tô Thần thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Đây coi như là hắn tập võ đến nay gian nan nhất một trận chiến đấu. Hắn nhớ tới Tây Bắc Bạch gia vị kia Tam thiếu gia, mới đầu cũng là cùng hắn kết oán, nhưng hai lần bị thua, kiếm cũng bị hắn đánh gãy, cũng không có hướng hỏng phương hướng phát triển. Về sau tại Kim Lăng giao lưu hội bên trên, Bạch Kiến Phi càng là cố ý hòa hoãn quan hệ, còn cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc. Đúng rồi, có thể hỏi một chút gia hỏa này liên quan tới Hàn gia tình huống. Tô Thần mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Tô Thần, quần áo giúp ngươi đặt bên ngoài, quần đùi là mới. Ngoài cửa truyền đến Lý Linh thanh âm. Cảm ơn. Tô Thần dở khóc dở cười đáp lại. Thương thế thế nào, có cần hay không ta mời cái bác sĩ tới xem một chút? Lý Linh hỏi. Không cần, không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Tắm rửa xong thay đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Sau khi ra ngoài, Tô Thần không thấy được La Sơn, nghĩ đến hẳn là đi phía sau núi. Tô Thần cũng không lo lắng sự tình bại lộ. Võ đạo người đại thể hiếu thắng hiếu chiến, loại chuyện này không hiếm thấy. Chỉ cần không dùng võ phạm cấm, đối với người bình thường xuất thủ, bình thường là không có vấn đề gì. Cùng Lý Linh bọn người nói lời tạm biệt về sau, Tô Thần liền lái xe chở Quách Đông Nhi, Diêu Vũ còn có Liễu Thanh rời đi võ quán. Tô Thần ca, cái kia hai cái lão gia hỏa cũng đều là nội kình đỉnh phong đi. Người thật đem bọn hắn đều đánh chạy, cũng quá lợi hại đi. Quách Đông Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần khẽ gật đầu, cười không nói. Sư phụ, người yên tâm, ta khẳng định thật tốt cố gắng tu luyện, về sau có đến đập phá quán, nhìn ta cho hắn đánh mụ cũng không nhận ra. Diêu Vũ nắm chặt nắm đấm oán hận nói, đây chính là nội kình đỉnh phong, người biết khái niệm gì? Người có thể đánh ngươi 100 cái được rồi. Liễu Thanh tức giận cho hắn một đôi bạch nhãn. Ta lại không nói hiện tại, ta nói về sau. Diêu Vũ không phục nói. Diêu Vũ ca, ngươi bây giờ mới bắt đầu nhập môn, nhưng thật ra là rất không có khả năng có cơ hội đến nội kình đỉnh phong. Quách Đông Nhi quay đầu, cười đả kích nói. Diêu Vũ lập tức liền yên, nói lầm bầm, cái kia còn không có sư phụ a. Về sau cao thủ sư phụ đến,